Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 784, ta từng ở tại đình. Cái kia đương, tiếng hoa giới âm nhạc 20 năm, tiết mục tỷ lệ người xem cuối cùng dừng hình ảnh. Tại 2.1 cái này tương đối khá con số bên trong kết thúc. Tại một ít tổng nghệ đặc biệt tiết mục bên trong, cái này đương, tiếng hoa giới âm nhạc 20 năm, xem như nổi bật người. Rốt cuộc, phương diện này nói rất nhiều về tình cảm, về thời đại, về tương lai, mặc dù là giảng chuyện xưa tiết mục, nhưng làm khán giả nhóm nghe được 20 năm trước rất nhiều đã từng nghe nhiều nên thuộc ca. Sĩ tên thời điểm, tuổi đại một điểm người xem thậm chí ướt mục đích, bất chi bất giác bên trong. 20 năm thời gian nháy mắt rồi biến mất, bọn họ từ một cái ngây ngô học sinh, đến làm cha mẹ, từ một cái bi bô tập nói tiểu hoa nhi, đến đã không sai biệt lắm luyến ái tuổi. Năm tháng thứ này rất nhiều lúc một mực đều là để cho người ta cảm khái. Đương nhiên, đồng dạng biến hóa còn có tiếng hoa giới âm nhạc. Cái này 20 năm thời gian, tiếng hoa giới âm nhạc xuất hiện ra đếm không hết thiên vương cấp ca sĩ cùng thực lực phái cường giả. Trịnh Lê, Lưu Khiêm Hoa, Hứa Nhược Quân, bọn họ chi chung, có tình ca thiên vương, có vũ đạo thiên vương, có doanh số rock and roll thiên vương. Tóm lại, hiện trường nói mỗi một cái tên, đều đại biểu cho tiếng hoa giới âm nhạc một cái đỉnh thời đại. Mỗi một cái tên, đều tượng trưng cho một cái truyền kỳ. Sau đó, Trần Phong rất bất ngờ thượng bảng. Nói lên Trần Phong thời điểm, vừa mới bắt đầu mấy cái khách quý là dùng một loại phi thường cảm khái thanh âm tới nói. Rốt cuộc, tại rock and roll thời đại dần dần cô đơn sau thời đại, Trần Phong trổ hết tài năng, khiêng lên rock and roll cờ xí. Hắn đã từng bị mọi người xưng là rock and roll vòng cuối cùng may mắn còn tồn tại người. Tân lão thời đại luân phiên người. Nhưng là, nói đến Trần Phong mấy năm nay, đặc biệt là thời đại luân phiên thời điểm phát triển tình huống, liền có rất nhiều cô đơn cùng tiếc hận cảm giác. Hắn từng tại rock and roll nhất cô đơn thời điểm quật khởi qua, cũng huy hoàng qua, nhưng là tại 3G thời đại cùng 4G thời đại luân phiên thời gian ở giữa, hắn lại dần dần đi hướng cô đơn, cuối cùng cùng làm bạn 10 năm hoa kim giải ước, chính thức thành là tự do người. Giống rất nhiều ca sĩ giống nhau, Trần Phong cũng tới mình đường ranh giới, hoặc là lần thứ hai quật khởi, bước lên đỉnh, hoặc là chưa gượng dậy nổi, từ cái này đi hướng không rơi. Cái vòng này chính là như vậy làm người vô ngữ, thổn thức xong, cảm khái xong về sau, Lục Viễn tên xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người bắt đầu nhắc tới Lục Viễn album. Tiếng hoa giới âm nhạc 20 năm, trên thực tế là một hồi đại lãng đào xa, tân lão luân phiên 20 năm. Rất nhiều người tin tưởng Lục Viễn tấm này đầu album tuyệt đối là phi thường có ý nghĩa. Rất nhiều người cũng đều cảm thấy Lục Viễn tấm này đầu album sẽ đại biểu cho một thời đại bắt đầu. Khác một thời đại cô đơn, vượt thời đại ý nghĩa, bọn họ mới đầu cũng cùng Lâm Ngữ đám người giống nhau. Cảm thấy Lục Viễn chân thực album sẽ là một loại không tiếng động tuyên bố. Đúng vậy, tuyên bố chân thực album cô đơn là xu thế tất yếu. Không có bất kỳ người nào có thể đứng ra mạnh bảo khiêng đại thế sau đó nghịch thế về phía trước. Cái này không hiện thực, nhưng là, làm Trần Quan Hùng kia một câu, hắn là Lục Viễn xuất hiện về sau, tất cả khán giả đều trầm mặc sau một lúc lâu. Theo sau, bọn họ nhớ tới rất nhiều Lục Viễn phá được kỷ lục. Mặt khác bất luận cái gì minh tinh, bất kỳ cái gì ca sĩ đều có thể dùng thường lẽ ra tới suy đoán. Nhưng là Lục Viễn, thường lẽ ra tựa hồ hoàn toàn cùng hắn không quan hệ. Hắn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi. Quái vật, 31 tháng 5, Mai Davis uống một ly cà phê về sau, lẳng lặng mà nhìn dần dần dâng lên hướng dương. Hắn nhưng thật ra là khá là yêu thích hướng dương, bởi vì là hướng dương cuối cùng cho hắn một loại hoàn toàn mới. Hoán tóc tân sinh cảm giác. Amanda, Lục Viễn hôn lễ thật sự hảo hoàn mỹ. Đúng vậy a, hảo hoàn mỹ. Amanda, ta muốn kết hôn, kết hôn. Đúng vậy a. Dưới chiều dương, Amanda kỳ quái mà nhìn Mai Davis. Nhận thức Mai Davis đã có 5 năm nhiều thời gian, nàng trước nay đều chưa từng thấy Mai Davis lộ ra loại này biểu tình kỳ quái qua. Vẻ mặt của hắn hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia tịch mịch. Đồng dạng, có một loại hài tử giống nhau không biết làm sao. Nàng biết giờ này khắc này Mai Davis yêu cầu an ủi. Nhưng là, thanh âm bên trên an ủi đối Mai Davis không có tác dụng gì. Vì thế, nàng thực sáng suốt đi về phía trước đi, kéo Mai Davis tay nhìn phía xa xa dần dần dâng lên hướng dương. Lúc này, Mai Davis yêu cầu làm bạn. Ta trước kia vẫn luôn muốn đi tối cao cao nhất đỉnh núi đi xem. Ta vẫn luôn khát khao đỉnh núi thượng phong cảnh. Thế nhưng, coi ta chân chính tới đỉnh núi về sau, ta phát hiện cả tòa sơn chỉ có ta ở một mình. Tuy rằng nhìn phía dưới đều là đếm không hết mây mù, nhưng ta luôn có một loại không biết phải hình dung như thế nào cảm giác. Làm hướng dương dâng lên thời điểm, Mai Davis cúi đầu, đột nhiên tự lẩm bẩm lên. Còn có ta, Amanda nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Mai Davis bối. Amanda, làm sao vậy? Người nói Lục Viễn album rốt cuộc có thể tới đạt dạng độ cao gì? Mai Davis đột nhiên hỏi ra một cái hoàn toàn vấn đề không liên hệ nhau. Đề tài nhảy lên đến làm Amanda có chút khó thích ứng. Lấy Lục Viễn nhân khí, hắn album hẳn là sẽ rất điên cuồng đi. Ngươi nói, hắn có thể phá kỷ lục sao? Khẳng định có thể phá kỷ lục. Hắn tại Hoa Hạ nhân khí phi thường khủng bố. Liền tính là phía trước cái kia Trịnh Lê cũng không bằng hắn. Không, ta không phải ý tứ này. Cái kia Mikio, ý của ngươi là, hắn có thể phá album doanh số thế giới kỷ lục sao? Ngoặc kép, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống. Amanda giật mình mà nhìn Mai Davis. Cái này, thế giới kỷ lục. Cái này, Mai Davis nhìn lên nơi xa thương khung. Vốn dĩ hơi có chút mờ mịt ánh mắt chi chung. Hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một tia để cho người ta xem không hiểu hy vọng. Loại này hy vọng phảng phất dần dần cháy hừng hực hỏa diễm. Có một tia nóng cháy. Đệ nhất chương album. Hảo đi. Trên thực tế Lục Viễn tại rất sớm trước kia liền bắt đầu chuẩn bị. Nhưng là, bởi vì một hệ liệt nguyên nhân, tiến trình phi thường chậm. Thế cho nên nhường Lục Viễn vẫn luôn một cái đẩy lại đẩy. Thả các võng hữu không biết bao nhiêu lần bồ câu. Lục Viễn có thể tưởng tượng, nếu tháng 6 phân một ngày tấm này album lại lần nữa bồ câu võng hữu. Như vậy đánh giá suy nghĩ trên mạng châm đối tiếng mắng của chính mình khẳng định là tầng tầng lớp. Lớp, tuy rằng Lục Viễn ngược lại không như thế nào sợ bị mắng. Nhưng Lục Viễn cũng không cần thiết lại bồ câu. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. 31 tháng 5 trạng vạng, Lục Viễn nhận được R bản phương diện một hồi điện thoại. Điện thoại là kinh ánh công ty giải trí Miyata đánh tới. Lục Quân, R bản bên kia album đã hoàn toàn chu bị xong. Chờ không điểm liền bắt đầu đem bán. Mỗi cái đại võng lạc trên bảng danh sách cũng đã đạt thành đánh bảng chuẩn bị. Nga nga, phiền toái Miyata tiên sinh. Cảm tạ, ha ha, Lục Quân, ngươi nói nơi nào hoa? Đúng, Lục Quân, ngươi, Anchaman vũ trụ, hệ liệt ta đã cùng công ty những phân bộ khác thương lượng. Dựa theo ngươi trình tự, chúng ta đầu tiên là First Generation, sau đó Seven, Jack. Cái này bên trong, First Generation Anchaman cùng Seven Anchaman sẽ tại trung tuần tháng 7. Tại Kinh Đô Đài Truyền Hình truyền phát tin, đến nỗi mặt khác hệ liệt điện ảnh bắt chước hơi chút muộn một chút. Muốn trước xem tỷ lệ người xem cùng hưởng ứng. Ta minh bạch, Miyata tiên sinh, ta chờ mong tin tức tốt của ngươi. Miyata cùng Lục Viễn nói một chút về Lục Viễn album tình huống về sau. Lại bắt đầu cùng Lục Viễn hàn huyên một ít về Ultraman vũ trụ, sự tình. Lục Viễn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ cho Miyata hòm thư phát một đoạn về Ultraman vũ trụ, một ít đại cương loại cố sự. Miyata lục tục đem những này cố sự cấp sửa sang lại khởi đến. Đến hiện tại về sau, một cái Ultraman vũ trụ non hình đã toàn bộ hoàn thành. Đến nỗi First Generation cùng Seven Ultraman quay chụp trên thực tế cũng đề thượng nhật trình. Là cái này Miyata còn chính mình tổ kiến một cái công ty con. Đồng thời không cố gia tộc người phản đối lập tức chiêu hơn 100 công nhân. Cuối cùng nhiệt liệt hướng thiên địa bắt đầu chủ bị Ultraman hệ liệt vũ trụ, rất nhiều sự tình. Làm Lục Viễn nghe được này thời điểm, hắn tự nhiên là rất vui vẻ. Lại cùng Miyata hàn huyên một ít không có dinh dưỡng lời nói về sau. Lục Viễn liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại Lục Viễn đi vào bên cửa sổ. Nhìn đã lạc sơn tịch dương. Tâm bên trong lại có một loại vô cùng mong đợi cảm giác. Album cùng tương lai, tựa hồ đều là vô cùng tốt đẹp. Hắn lấy điện thoại di động ra. Theo sau nhìn lên ở giữa. Khoảng cách album chính thức tuyên bố còn có 5 giờ. Đương nhiên, người nói khẩn trương lời nói. Kỳ thật cũng còn hào. Lục Viễn cũng không khẩn trương. Dù sao bất kể album doanh số rốt cuộc thế nào, hắn dù sao đều là kiếm tiền. Thịch thịch thịch, tiến vào. A Viễn, Trần ca, sao ngươi lại tới đây? Không, chính là vừa vặn dạo đến nơi đây, ghé thăm ngươi một chút. Ngồi đi, Trần ca, ngươi không giống như là một cái không có chuyện gì sẽ tới người. Nói đi, Lục Viễn nhìn đến Trần Thông biểu tình có một tí tẹo như thế phức tạp về sau. Theo sau tiếp đón Trần Thông ngồi xuống. A Viễn, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp livestream hiện tại lưu lượng vẫn luôn mãnh liệt dâng lên. Nhưng là đoạn này thời gian trên mạng dần dần nhiều thí dụ như Thanh Quả, Mị Hành, như vậy coi. Như không tệ phát sóng trực tiếp livestream. Bọn họ thoạt nhìn vẫn là rất có cạnh tranh lực. Đương nhiên, bọn họ lưu lượng bây giờ nhìn lại cũng không nhiều. Cũng không có gì đáng lo lắng. Ta hiện tại tại nghĩ, tương lai chúng ta phát sóng trực tiếp ngành sản xuất rốt cuộc sẽ như thế nào phát triển. 4G thời đại, với ta mà nói là một cái rất không tệ cơ hội. Thế nhưng, ta luôn cảm thấy có chút suy nghĩ không thấu. Trần Thông ở những người khác trước mặt một mực đều là một bộ kiêu ngạo vô cùng. Đồng thời phi thường tùy tính người. Nhưng là tại Lục Viễn trước mặt, Trần Thông liền ít nhiều có chút câu thúc cảm. Loại này câu thúc cảm nhường Trần Thông chính mình cũng không nói lên được. Tựa hồ, Lục Viễn người này giống như là không gì không thể tồn tại giống nhau. Trần ca, ta cảm thấy 4G livestream. Chúng ta phát sóng trực tiếp livestream có thể cất chứa tiến một cái điện thoại di động. Có thể là một cái Viễn Trình phát sóng trực tiếp app. Lục Viễn nghe được Trần Thông nói về sau, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, mà là rất nghiêm túc nhìn Trần Thông. Khái niệm là, Trần Thông nghe không hiểu. Nga, là như vậy, 4G thời đại máy tính trên mạng tốc độ rất nhanh không sai. Nhưng trên thực tế, di động hệ thống ảnh hưởng phi thường đại. Đây là một loại biến hóa hoàn toàn mới. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trần Thông yên lặng mà nhìn Lục Viễn nói một ít về Viễn Trình phát sóng trực tiếp tương lai an. Bài về sau, hắn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hắn cảm giác mình giống một cái tiểu học sinh giống nhau. Giờ này khắc này hắn phát hiện mình tại Lục Viễn trước mặt chỉ có gật đầu phân. Lục Viễn, giống như không gì làm không được. Một giờ về sau, Trần Thông phức tạp mà cầm một chương, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp áp kế hoạch đi ra văn phòng. Rời đi công ty về sau, Trần Thông lại lần nữa ngẩng đầu nhìn không tính cao, Viễn Trình, trò chơi. Liền nghĩ tới Yến Kinh bên kia, Viễn Trình, cao ốc. Hắn biết, tương lai khả năng có vật khổng lồ sắp quật khởi, Lục Viễn album, nhưng có thể, chính là một cái tín hiệu. Trần Thông sau khi rời đi, Lục Viễn không biết vì cái gì, đột nhiên có chút vắng vẻ. Theo sau, Lục Viễn đi vào Vương Vĩ Tuyết trong phòng làm việc nhìn Vương Vĩ Tuyết xử lý đủ loại Lục Viễn yết. Hầu giật giật, Vĩ Tuyết, làm xong, đúng vậy à, làm sao vậy, người cảm thấy, ta album sẽ có bao nhiêu thiếu doanh số? Ta không biết, bất quá, doanh số hẳn là thực khủng bố. Ta vừa vặn nhìn xem album xu thế đoán trước, người tấm này album, có khả năng sẽ trở thành là thế giới trước mấy khủng bố album. Đúng, ta lại vì ngươi thân thỉnh mấy hạng kỷ lục Guinness, Nga, chấm ngoặc kép, Hàn Quốc, vãn, phân, khoảng cách Lục Viễn album tuyên bố. Còn có cuối cùng nửa giờ thời gian, Lý Đê Sung nhìn chằm chằm một giây đi qua. Mỗi một giây, phảng phất đều đại biểu cho nhịp tim của hắn giống nhau. Ánh mắt tràn ngập tơ máu. Lục Viễn album có tiếng Hàn. Tiếng Hàn, hắn, Lục Viễn xương tiếng Hàn ca. Đùa gì thế? Ngươi cho rằng ngươi thật là không gì không thể làm sao? Tại Hoa Hạ, ngươi có thể là vương giả. Nhưng là tại Hàn Quốc, thật có lỗi, ngươi cái gì cũng không phải. Lý Đê Sung tiên sinh, người thật sự muốn cùng hắn album cùng tới sao? Vâng, này thực không lý trí. Không, này thực lý trí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.